Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, trở tay đánh mặt. Tần Phong mỉm cười, Tiết Tổng, nếu như ngươi hoài nghi cái này hai phần hợp đồng thật giả, có thể trực tiếp liên hệ trên hợp đồng điện thoại tiến hành xác nhận. Cũng có thể trực tiếp liên hệ kinh tây mua sắm bình đài người phụ trách tiến hành xác nhận. Về phần cái này hai phần hợp đồng đến cùng là như thế nào lấy được nha? Thật xin lỗi, không thể trả lời. Tiết Chấn Cương lạnh lùng nói. Tần Phong, ngươi nhất định phải nói ra. Nếu không, chúng ta lại thế nào khẳng định ngươi làm như vậy không phải tại bán công ty lợi ích đâu? Các ngươi trong âm thầm có hay không còn lại giao dịch đâu? Tần Phong cười lạnh nói. Tốt, đã Tiết Tổng không phải muốn biết. Như vậy ta liền dứt khoát để cho các ngươi minh bạch đi. Sở dĩ có thể ký cái này hai phần hợp đồng là bởi vì trong video cái vị kia giám khảo Vương Chính Phi tiên sinh vì ta đáp cầu dắt mối, nhượng ta biết kinh tây mua sắm bình đài lão bản Tôn Trấn Hưng Tây. Mà Tôn Trấn Hưng Tây đâu, là một vị thư họa nghệ thuật kẻ yêu thích. Ta tự mình vì Tôn Trấn Hưng Tây hiện trường vẽ một bức vẽ, viết một bức thư pháp tác phẩm, sau đó liền có cái này hai phần hợp đồng. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Nếu như Tiết Tổng nếu là còn chưa tin lời nói, có thể trực tiếp liên hệ kinh tây mua sắm bình đài lão bản Tôn Trấn Hưng Tây. Ta chỗ này có hắn điện thoại. Nói, Tần Phong từ trong túi áo xuất ra Tôn Trấn Hưng Tây danh thiếp. Tiết Chấn Cương triệt để chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong cầm xuống cái này hai phần hợp đồng, cũng chỉ là vẽ một bức vẽ, viết một bức thư pháp đơn giản như vậy. Trên thế giới thật có đơn giản như vậy sự tình sao? Tiết Chấn Cương tin tưởng sự thật tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng đối Tần Phong tới nói, sự tình thật sự là đơn giản như vậy. Trận đấu vào lúc ban đêm, Tần Phong liền tiếp vào Vương Chính Phi gọi cho hắn điện thoại. Mời hắn đến Yến Kinh thị Tây Sơn khu biệt thự một cái cấp cao trong hội sở tiểu tụ. Đây là một cái tư nhân đỉnh cấp hội sở. Người bên trong không nhiều, nhưng mỗi xuất hiện một cái, đều là Yến Kinh thị nổi tiếng đại nhân vật. Tại Vương Chính Phi đáp cầu dắt mối phía dưới, Tần Phong nhận biết kinh tây mua sắm bình đài lão bản Tôn Trấn Hưng Tây. Tôn Trấn Hưng Tây năm nay cũng liền 40 tuổi ra mặt. Thuộc về trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, dáng người thon gầy, bình thường thích mặc một thân đồng phục thái cực, dưới chân mặc một đôi đế giày dày vải. Cùng Tần Phong gặp mặt về sau, chỉ là trò chuyện sau nửa giờ, liền trực tiếp nắm chặt Tần Phong tay nói. Tần Phong huynh đệ, người quốc học tạo nghệ chi thâm hậu, tại ta bình sinh thấy chi người trong tuyệt đối xếp vào 3 vị trí đầu tên. Chúng ta mới quen đã thân, cho nên ta muốn a, chúng ta không bằng kết bái làm dị tính huynh đệ như thế nào? Ta lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, liền chờ lấy ra mặt làm đại ca ngươi, về sau tại Yến Kinh thị có chuyện gì cứ tới tìm ta. Ca ca ta nhất định toàn lực tương trợ. Vương Chính Phi liền nói thẳng. Lão Tôn a, Tần Phong hiện tại thật đúng là gặp được điểm phiền phức, cần ngươi ra tay giúp đỡ. Sau đó, Vương Chính Phi liền đơn giản đem Tần Phong hiện tại trong công ty chỗ đứng trước tình thế nghiêm trọng cùng Tôn Trấn Hưng Tây nói một lần. Tôn Trấn Hưng Tây sau khi nghe xong lập tức vừa cười vừa nói. Chuyện này đơn giản, ta cùng Tần Phong ký hai cái hợp đồng là được rồi. Sau đó, Tôn Trấn Hưng Tây lập tức đem trợ thủ gọi qua, tại chỗ định ra hai phần hợp đồng cho Tần Phong xem qua. Tần Phong sau khi xem xong, lập tức đối Vương Chính Phi cùng Tôn Trấn Hưng Tây ngỏ ý cảm ơn. Vương Chính Phi mà cười cười khoát khoát tay nói, Tần Phong a. Cùng hai anh em mình ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Ta nhìn như vậy đi, hai người các ngươi kết bái quá không có ý nghĩa, dứt khoát ba người chúng ta liền tới một cái đào viên tam kết nghĩa đi. Ta là đại ca, Tôn Trấn Hưng Tây là nhị ca. Tần Phong ngươi nhỏ nhất, ngươi chính là lão yêu. Đúng, quên nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi đem chúng ta Nam Sơn Phẩm Tử Hội quản lý tư cách tặng cho Tiết Trấn Cường. Nhưng là chúng ta nội bộ đi qua sau khi thương lượng đã làm ra quyết định. Từ nay về sau, ngươi sẽ là chúng ta Nam Sơn Phẩm Tử Hội trung thân vinh dự quản lý. Chỉ cần Nam Sơn Phẩm Tử Hội vẫn còn, chỉ cần ta Vương Chính Phi vẫn còn, ngươi cái này quản lý tư cách vẫn tồn lấy. Căn cứ nội bộ quy tắc, mỗi một cái quản lý đều có quyền lực yêu cầu Nam Sơn Phẩm Tử Hội vận dụng cả cái tổ chức tư nguyên. Trợ giúp hắn một lần, ngươi xem như trung thân vinh dự quản lý, đồng dạng có dạng này một cơ hội. Đương nhiên, xem như trung thân vinh dự quản lý, tổ chức cũng hy vọng ngươi mặc kệ ngươi sau này lấy được cái dạng gì thành tựu. Cũng đừng quên chúng ta cái này nho nhỏ Nam Sơn Phẩm Tử Hội. Bởi vì hắn sẽ là ngươi sau này đi vào càng cao tầng thứ nhân mạch vòng bàn đạp. Hy vọng tương lai chúng ta Nam Sơn Phẩm Tử Hội bởi vì ngươi mà thắng được cả nước thậm chí thế. Rời ánh mắt, Tần Phong nghe Vương Chính Phi nói như vậy, trong lòng cảm động hết sức. Hắn không bình thường, rõ ràng Vương Chính Phi cho hắn dạng này một cái quản lý tư cách cần làm bao nhiều gian khổ công tác. Dù là Vương Chính Phi là hội trưởng, nhưng Nam Sơn Phẩm Tử Hội dạng này nội bộ tổ chức là 10 phần dân chủ. Rất nhiều chuyện đều là mọi người thương lượng đi, mà một cái trung thân vinh dự quản lý tư cách đến bây giờ chỉ có Tần Phong như thế một cái. Muốn cho ra dạng này một cái tư cách, đối toàn bộ Nam Sơn Phẩm Tử Hội tới nói là một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự. Tần Phong đoán không sai, Vương Chính Phi vì hắn cái này trung thân vinh dự quản lý tư cách. Đích đích xác xác nỗ lực cự đại đại giới, nhưng là hắn cũng không hối hận, bởi vì đi qua gần nhất trong khoảng thời gian này quan sát. Vương Chính Phi cho rằng, Tần Phong tuyệt đối là cái chủng loại kia tiềm long tại uyên nhân vật. Hoặc có lẽ bây giờ hắn long ổ thâm uyên, tĩnh lặng im ắng. Nhưng là, một khi đạt được phù hợp thời cơ, hắn chắc chắn phiên vân phúc vũ, phi long tại thiên, mấu chốt nhất là, tại Tần Phong trên thân, Vương Chính Phi nhìn thấy một người trẻ tuổi chân thành ái quốc nhiệt tình, chân thành bằng phẳng quân tử hung hoài. Tần Phong cũng là Vương Chính Phi chính mình lúc tuổi còn trẻ phiên bản. Cho nên, Vương Chính Phi nguyện ý dùng mình bây giờ tư nguyên cùng năng lực đi trợ giúp Tần Phong dạng này. Một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi. Đương nhiên, những chi tiết này Tần Phong đương nhiên sẽ không cùng Tiết Trấn Cương mà nói. Nhưng dù vậy, Tiết Trấn Cương cũng đã chấn kinh đến tột đỉnh. Ngay lúc này, Tiết Trấn Cương đột nhiên nói, tốt, các vị đồng sự. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng minh bạch. Ta nhìn mọi người vẫn là tán đi. Ta hy vọng sau này Bảo Lâm lại triệu khai hội đồng quản trị thời điểm nhất định phải cẩn thận một điểm. Không nên hơi một tí liền triệu tập mọi người khai hội. Các vị đồng sự thời gian đều là 10 phần quý giá. Tiết Trấn Cường lời nói đến mức Tiết Bảo Lâm sắc mặt có chút khó coi. Lại không cách nào phản bác. Ngay lúc này, Tần Phong lại ngẩng đầu lên nói, các vị đồng sự, mời mọi người trước không nên gấp gáp đi. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong trầm giọng nói, các vị đồng sự, từ khi ta đến Thiên Nhã Đồ Trang Điểm đến nay, một mực chịu đủ tranh luận cùng nghi vấn, nhưng là ta quả thực là chống đỡ xuống tới. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ta không biết ta còn có thể chống bao lâu, bởi vì là một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Ta cần là tín nhiệm, mà không phải các loại tự dưng nghi vấn cùng suy đoán. Ở chỗ này, ta cần muốn lần nữa nhắc lại một lần, nếu như các ngươi thật còn muốn cho ta đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc, ta cần tuyệt đối tín nhiệm, nếu như các ngươi nếu là không tín nhiệm nữa ta. Ta sẽ lập tức từ chức, không có một tơ một hào do dự cùng lưu luyến. Tiết Chấn Cường hung hăng vỗ bàn một cái nói, Tần Phong, người yên tâm đi, người khác không dám mà nói, nhưng là xem như công ty chủ tịch, ta đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, ở chỗ này ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước, sau này, nếu ai lại nghi vấn Tần Phong, xin mời hắn trước tiên đem Tần Phong hứa hẹn 3 tháng 50 triệu thuần lợi nhuận sự tình tiếp đó. Nếu là không tiếp nổi, sau này liền tất cả im miệng cho ta đi, cho dù là công ty đồng sự cũng không ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, Tiết Chấn Cường ánh mắt từ Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Chấn Cương hai cha con trên mặt từng cái đảo qua. Cảnh cáo ý tứ hết sức rõ ràng, sắc mặt hai người có chút khó coi, ánh mắt âm lãnh, Tần Phong hướng về phía Tiết Chấn Cường liền ôm quyền. Cảm tạ Tiết Tổng tín nhiệm, như vậy hiện tại ta liền tuyên bố một chút chúng ta tiêu thụ bộ tiếp xuống chuẩn bị áp dụng một hệ liệt cử động, để cho các vị đồng sự trong lòng có chuẩn bị. Xét thấy tại ta rời đi Bắc An thành phố trong khoảng thời gian này trong lúc đó, cả nước các nơi rất nhiều khu vực tiêu thụ công trạng trượt hết sức rõ ràng. Ta mặc kệ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nhưng xem như tiêu thụ giám đốc, ta là một cái lấy thành bại luận anh hùng người. Cho nên, trong khoảng thời gian này trong lúc đó, nhưng phàm là khu vực tiêu thụ công trạng trượt 25% trở lên khu vực, cấp tỉnh tiêu thụ quản lý trực tiếp ngay tại chỗ miễn chức. Nếu như một cái khu vực bên trong có siêu quá nửa tỉnh tiêu thụ công trạng trượt vượt qua 25%, như vậy khu vực quản lý trực tiếp ngay tại chỗ miễn chức. Mặt khác, chúng ta tiêu thụ bộ sẽ chính thức khởi động nhân tài thông báo tuyển dụng công việc, toàn diện chiêu ghi chép cùng bồi dưỡng tân nhân. Đồng thời, ta sẽ đối với chúng ta toàn bộ tiêu thụ bộ khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý tiến hành đại quy mô điều chỉnh nhân sự. Ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây đồng sự sau này đừng đối ta nhóm tiêu thụ bộ hành vi khoa tay múa chân. Vẫn là câu nói kia, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu như các ngươi hoài nghi ta, như vậy ta tùy thời có thể lấy từ chức. Nói xong, Tần Phong đứng dậy xoay người đi ra ngoài, nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng, Tiết Bảo Lâm cảm giác được núi lớn áp lực, mà giờ này khắc này, Tường Vân tập đoàn trong tổng bộ, Đường Phỉ Phỉ ngồi tại lão ba Đường Vân Đào đối diện. Đường Vân Đào trong tay vuốt vuốt một cái hòa điền ngọc di lạc Phật đem kiện nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi lâu, cái này mới từ từ mở mắt nói, Phỉ Phỉ, Yến Kinh Thị bên kia truyền tới một thư tuyệt mật hơi thở. Tần Phong đã từ Yến Kinh Thị thư họa đại sư Tằng Thiệu Tường trong tay lấy được ban đầu thuộc về hắn mẫu thân Tần Duệ Tiệp này đạo đức kinh sách cổ. Tần Phong hiện tại đã Yến Kinh Thị, cho nên tiếp xuống ngươi nhiệm vụ rất lợi hại gian khổ. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nỗ lực cái dạng gì đại giới, nhất định phải đem Tần Phong trong tay này đạo đức kinh sách cổ cho ta đem tới tay. Chỉ cần chúng ta có sách này, liền có thể chính thức tham dự vào nguyên triều bảo tàng tìm kiếm cùng phân canh trong trò chơi. Sách này cũng là vào bản quyền. Đường Phỉ Phỉ sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cùng khinh thường nói, tốt, ta biết, cha, vấn đề này với ta mà nói không có gì độ khó khăn. Lần trước ta đã nho nhỏ trêu chọc Tần Phong một lần. Từ hắn biểu hiện đến xem, hắn đối ta vẫn là có một tia tình cảm. Lần tiếp theo, chỉ cần ta lại hơi phát chút lực, nhất định sẽ làm cho Tần Phong quỳ ta dưới gấu quần. Còn này sách nha, chỉ cần ta muốn, bất quá là vài phút sự tình. Đường Vân Đào nhìn lấy nữ nhi này cuồng ngạo không bị trói buộc tư thái, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn Đường Vân Đào đắc ý nhất cũng là bồi dưỡng được như thế một cái hết sức ưu tú nữ nhi. Nàng cơ hồ hoàn toàn kế thừa chính mình gen, đối với tiền tài cùng quyền lực thể hiện ra vô cùng cường đại khát vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,